Công đức ấn, chương 109, tiểu sư tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm lực là cái gì? Tô Lâm An tự giác kiến thức rộng rãi, lúc này lại phát hiện nàng đối với niệm lực hoàn toàn không biết gì cả. Ân thượng giới những cái kia đại năng sẽ che chở một phương, vì che chở người cung cấp một ít trợ giúp, trở thành tín ngưỡng của bọn họ, mà loại tín ngưỡng này lực lượng được gọi là niệm lực, có khả năng tầm bổ nguyên thần. Niệm lực càng mạnh, tu hành liền sẽ càng nhanh, hơn nữa niệm lực có thể hóa thành thực chất, đưa đến trực tiếp tính tác dụng. Tỷ như nói đã từng có hai cái tu vi gần tu sĩ chiến đấu, trong đó một cái địa bàn kinh doanh được không sai, có rất nhiều người cung phụng hắn, tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, hắn lấy trong thành tín đồ tín ngưỡng chi lực cùng thọ nguyên hiến tế chuyển bại thành thắng. Tô Lâm An nhảy cảm bắt được trong lời nói che giấu huyết tinh chỗ. Thượng giới tu sĩ có thể rút ra chính mình trong thành tín đồ lực lượng, thậm chí tuổi thọ. Thông qua một ít ơn huệ nhỏ đến phát triển một đám cung cấp cho mình nguyên thần tầm bổ lực lượng tín đồ, sau đó đến cần dùng thời điểm, còn có thể trực tiếp thu hoạch. Thượng giới đều là ma tu, chấm, Tô Lâm An tò mò hỏi. Bình thường tới nói cũng sẽ không thu hoạch, không phải vạn bất đắc dĩ ai nguyện ý thu hoạch, phát triển tín đồ được kinh doanh bao lâu. Tô Lâm An lắc đầu, những thứ này cung phụng nàng thôn dân cũng không phát triển bao lâu liền có như thế quy mô nha. Lại nói, phi thăng thành tiên, cũng không phải là tiên chính là thiện, thượng giới không phải tiên cảnh, chỉ là một cái linh khí so với hạ giới nồng đậm tu chân giới mà thôi. Có chính đạo tự nhiên cũng có ma đạo, mà cái gọi là chính đạo, khẳng định cũng không hoàn toàn là người tốt. Nhưng mặc kệ chính đạo ma đạo, đều cần tín ngưỡng chi lực. Vì lẽ đó tại thượng giới, đoạt địa bàn nhưng thật ra là rất nghiêm trọng. Vậy bọn hắn như thế nào không đến hạ giới đến đoạt địa bàn a? Hạ giới sinh linh cũng có tuyệt đối thiên thiên, cũng không có niệm lực cái thuyết pháp này a, hạ giới bẩn. Nòng nọc hỏa vẫy vẫy đầu, ta cũng không rõ ràng, ta cũng không phải người, chỗ nào người am hiểu tâm. Nha, Tô Lâm An thấy nòng nọc hỏa không nói, nàng yên lặng đem lực chú ý một lần nữa đặt ở La Phi Diệp trên thân. Lập tức biết quá nhiều tin tức còn phải chờ về sau chậm rãi tiêu hóa. Quầy mì bên trên, La Phi Diệp tiếp tục nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng ta nghĩ bái sư, nhưng vị cao nhân kia chỉ sợ không nguyện ý thu ta. Chấm, ta nhìn nàng bên người đồ đệ kia tuổi còn trẻ cũng đã là ngưng thần kỳ đại viên mãn, mà ta. Chấm, La Phi Diệp bất đắc dĩ buông tay. Ta này đều mấy chục tuổi, vừa vặn mới ngưng thần một tầng, vẫn là hai năm này tại ủng hộ của ngài dưới mới tu luyện đến trình độ này, ta quá kém. Cũng không cầu làm đệ tử, làm cái chân chạy đều được. Sở gia gia chủ nói. Chỉ cần có thể lưu tại bên người nàng, luôn có thể học được một chút đồ vật, ngươi không có sư phụ giáo, ấn La Bạc Đại Tiên lưu một điểm kia đồ vật tự mình tìm tòi, có khả năng có hiện tại trình độ đã không tệ. Cái kia Nam Ly Lầu không phải liền là muốn đem ngươi cưỡng ép mang đi, nói ngươi có thiên phú đâu. Ta chờ một lúc quá khứ, muốn làm sao mở miệng đâu, La Phi Diệp có vẻ hơi khẩn trương, không biết tiễn lễ vật gì mới có thể đem ra được. Hắn dừng một chút có chút do dự mà nói. Ngươi xem cái kia tôi thể đan đan phương ta cho nàng thích hợp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan phương này nói đến cùng là sở gia toàn lực ủng hộ hắn mới hoàn thành, trong lòng của hắn đầu cảm thấy cái này đan phương là thuộc về sở gia, vì vậy nói ra về sau lại cảm thấy có mấy phần ngượng ngùng. Nhưng đúng lúc này, liền thấy có thứ gì đột nhiên nhảy qua đến, ba một cái rơi vào trên bàn của bọn họ. Đỡ tại trên mặt đất nhỏ bàn vuông rung động hai lần, mặt trong chén canh đều đổ không ít. Đây là, cao nhân trong tay cái kia cơ quan khôi lỗi. Tô Lâm An thỏ tay thi triển cái thủy hệ pháp thuật. Dùng tay tại trên bàn viết ba chữ, muốn bái sư, nhìn thấy ba chữ này, sở gia gia chủ mặt lộ vẻ vui mừng, La Phi Diệp hô hấp đều dồn dập lên. Hai người đều biết cơ quan này khôi lỗi là cái kia kim đan kỳ tiền bối, lập tức cung cung kính kính đứng lên còn xông cơ quan nhân thi lễ một cái. Đi theo ta, Tô Lâm An lại viết chữ. Nàng mang theo La Phi Diệp trở lại chính La Phi Diệp cửa hàng đan dược tử, đẩy cửa vào trong lúc Nam Ly Nguyệt đang nhìn cửa hàng bên trong những cái kia chỉnh lý tốt dược thảo, Lý Chiêu Chiêu thì rất chân thành tại đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, nơi này khắp nơi bị làm rất bẩn, bọn họ ở tại trong cửa hàng của người khác còn đem người đều mời đi, dùng người khác địa phương, cũng nên thu thập sạch sẽ, miễn cho người ta thêm càng nhiều phiền toái. Tiên Linh, nhìn thấy Tiên Linh trở về, Lý Chiêu Chiêu thật cao hứng. Tô Lâm An nhảy đến Nam Ly Nguyệt trong ngực tại nàng trong cánh tay tuyển cái thoải mái vị trí ổ tốt, nói ra. Này La Phi Diệp muốn bái sư, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? La Phi Diệp ngộ tính là không sai, đan đạo thiên phú cũng cao, trọng yếu nhất chính là, hắn có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Là La Bạc Đại Tiên thành tín nhất tín đồ, Bây giờ Tô Lâm An biết niệm lực cực kỳ trọng yếu, khẳng định là muốn đem này La Phi Diệp thật tốt bồi dưỡng một phen. Nam Ly Nguyệt tin tưởng tiên linh ánh mắt, chỉ là nàng bây giờ thân phận chân chính không dám bại lộ, còn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, nghe ngóng Khang Khang hạ xuống, hơn nữa còn có một cái chiêu chiêu cần giáo dưỡng, nàng có quá nhiều chuyện muốn làm, không xác định mình còn có không có tinh lực lại dạy một cái đồ để. Tiền bối ta, La Phi Diệp rất câu nệ, không biết nên nói cái gì, dứt khoát khom lưng hành đại lễ, sau đó luôn luôn không đứng dậy. Lý Chiêu Chiêu cầm trong tay cái chổi, nàng tò mò hỏi. Ngươi làm cái gì? La Phi Diệp đầu óc nóng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Chiêu Chiêu thốt ra. Ta nghĩ cùng ngươi làm đồng môn, làm sư huynh của ngươi. La Phi Diệp dáng dấp còn rất tuấn lãng. Nếu không phải ngoại hình sinh không tệ, ban đầu La Bạc giúp hắn thời điểm, người bên ngoài cũng sẽ không truyền ra cái gì ốc đồng cô nương báo ân, lấy thân báo đáp cố sự đến, giờ phút này bị La Phi Diệp như vậy nhìn chằm chằm, hơn 10 tuổi tiểu cô nương thoáng sững sờ, sau đó nhấp xuống khóe miệng, thản nhiên nói. Người sẽ cái gì, người có bản lãnh gì có thể để cho sư phụ nhìn với con mắt khác. Tiểu hắc kiểm bên trên lộ ra một vòng đỏ nhạt đến, tiểu cô nương đã có ngây thơ ý thức đối với đẹp mắt nam tử có hơi có chút nhỏ bé không thể nhận ra hào cảm. Đương nhiên, trong lòng nàng đẹp mắt nhất người nhưng thật ra là tại làng chài nhỏ bờ biển trên bờ cát gặp phải quý nhân kia. Sơn hào hải vị các áo trắng lịch công tử theo linh thuyền trên lướt sóng mà đến, giống như tiên nhân. La Phi Diệp có chút khẩn trương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể chịu được cực khổ, cái gì việc đều nguyện ý làm. Một bên nói, một bên cực nhanh theo Lý Chiêu Chiêu trong tay giành lấy cái chổi. Ta cũng không ngu ngốc thật, Nam Ly Nguyệt nghĩ đến vừa mới nhìn thấy những cái kia xử lý qua dược thảo, còn có hắn quầy hàng nơi đó viết tay những phương thuốc kia có chút gật đầu. Không sư phụ dẫn đạo, chỉ dựa vào suy nghĩ một ít đơn thuốc liền tự mình thôi diễn ra một ít dược lý dược tính cũng tăng thêm phân tích ghi chép, trong đầu hắn có rất nhiều mới lạ ý nghĩ, tại đan đạo bên trên xác thực có thiên phú kinh người. Còn gì nữa không, Lý Chiêu Chiêu bị cướp cái chổi, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt thoạt nhìn như là có chút không cao hứng. La Phi Diệp hai mắt tỏa sáng, nói, ta sẽ còn một loại có thể làm cho làn da trắng nõn tinh tế biện pháp, về sau ta mỗi ngày làm cho ngươi. Nguyên bản giả vờ như nghiêm túc Lý Chiêu Chiêu lần này mới là chân nộ, nàng hừ một tiếng xoay qua một bên cầm cái ót đối người. La Phi Diệp không biết nơi nào đắc tội với người, xin giúp đỡ nhìn về phía Nam Ly Nguyệt trong tay người gỗ. Tô Lâm An nói, không có việc gì ta cũng có thể giáo. Nam Ly Nguyệt thấy tiên linh kiên trì, liền đáp ứng. La Phi Diệp mừng rỡ như điên, hắn nghĩ nghĩ cầm cái chân tàng la bạc búp bê đi ra tại Lý Chiêu Chiêu trước mặt lung lay hai lần. Sư muội, đây là chúng ta Thanh Thủy trấn La Bạc đại tiên, tùy thân mang theo xuất nhập bảo vệ bình an nha. Lý Chiêu Chiêu ngược lại là nhận lấy La Bạc búp bê, nhưng nàng chừng La Phi Diệp một chút từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi nói. Gọi sư tỷ ta so với ngươi trước nhập môn, so với ngươi tu vi cao. Lớn tuổi, nhập môn muộn, tu vi thấp. La Phi Diệp ngượng ngùng cười một cái, cuối cùng vẫn hô một tiếng. Tiểu sư tỷ cách trương.